Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, Vũ Quán. Giữa trưa, giản phủ, giản nguyệt cơ sân nhỏ, bố trí đơn giản trong sân, dương quang rơi, mang theo từng sợi bụi mù, rất yên lặng, bên cạnh cái bàn đá, giản vạn thần, giản nguyệt cơ ngồi đối diện. Hai người đều cầm trong tay một bầu rượu đối ẩm, không nói một lời, một bầu rượu uống cạn. Giản Nguyệt cơ ngón tay ngọc vuốt ve bầu rượu, nói khẽ, nhị gia gia, Loan Hải Kình bức hôn sự tình, tự chính mình có so đo, các ngươi không cần lo lắng. Hừ, lão tử ta lo lắng cái này làm gì? Hành quân chiến tranh nhiều năm như vậy, sẽ bị thằng nhãi con này hù ngã. Giản vạn thần nói như vậy lấy cương nghị khuôn mặt nhưng lại hiển hiện vẻ phức tạp. Đêm qua phong ba, tuy cùng hắn không có bao nhiêu liên quan, nhưng là hắn cuối cùng là giản gia đại lão một trong. Chuyện này cùng giản gia liên quan quá nhiều, giản vạn thần kẹp ở trong đó cũng rất không là tư vị. Hiện tại lại có Loan Hải Kình mang theo chiếu thư đến bức hôn. Nếu là y theo giản vạn thần trước kia tính tình, sớm đã đem thằng nhãi con này đánh cho lăn đi ra cửa. Thế nhưng mà, hôm nay giản gia tình thế tương đương nghiêm trọng, đêm qua cái kia Trường Phong ba về sau, đã đưa tới Nghệ Đại Nguyên soái bất mãn, giản gia cao thấp cũng lo lắng vị kia Vũ tiên sinh trước đến báo thù. Có thể nói là lòng người bàng hoàng, giản vạn thần vì giản gia đại cục, cũng chỉ có thể cố nén, trong nội tâm đừng đề cập nhiều biệt khuất. Bỗng nhiên, một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền đến, hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng lại chứng kiến trong sân, chẳng biết lúc nào đứng đấy một thân ảnh, đeo thú cốt mặt nạ, một bộ mộc mạc áo bào, nhưng lại khí độ lỗi lạc, đúng là Tần Mặc, ngươi, giản vạn thần không khỏi trừng to mắt. Thiếu chút nữa nghẹt ngào kinh hô. Bên cạnh, giản nguyệt cơ đôi mắt dễ thương cũng là trợn to, rất là bất khả tư nghị. Nàng không nghĩ tới hội lần nữa nhìn thấy Vũ tiên sinh. Đối với cái này vị thanh niên thần bí, hai người quen biết ngắn ngủi, nàng cũng không tính quá quen thuộc. Nhưng là, lại rất rõ ràng, tại hắn thực chất bên trong là cực ngạo nhiên. Đêm qua phong ba về sau, dùng Vũ tiên sinh tính tình, chắc có lẽ không giận chó đánh mèo giản ra, nhưng là, sợ là nếu không nguyện nhìn thấy bọn hắn, như thế nào, các ngươi trốn ở chỗ này, vụng trộm uống vào rượu ngon, tựu cũng không cho ta biết một tiếng sao. Tần Mặc mỉm cười nói, Vũ huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Ai, lão ca ta là không mặt mũi gặp ngươi rồi. Ở đâu không biết xấu hổ tìm ngươi uống rượu. Giản vạn thần vẻ mặt cười khổ. Hắn trời sinh tính phóng khoáng. Đối với đêm qua sự tình rất áy náy. Ta sao cũng coi như hiểu biết. Ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Chỉ là không quen nhìn thần y quán. Lạc Nguyệt Phong hành vi. Nén giận ra tay mà thôi. Tần Mặc đi vào bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Vừa cười vừa nói. Lại là nhìn về phía giản nguyệt cơ, nói sau, ta một sáng sớm, đã bị một vị bạn bè đánh thức, phẫn nộ nói thập thất hoàng tử hiếu thắng lấy Tây Thành Minh Châu. Thật sự quá ghê tởm, muốn đem Loan Hải Kình thiến, tên kia đêm qua đã như vậy mạo phạm ta, ta lại có thể nào lại để cho hắn như nguyện. Vũ huynh đệ, ngươi, giản vạn thần con mắt trợn lên. Nhưng cũng không dám tin tưởng Tần Mặc ý tứ trong lời nói. Giản Nguyệt Cơ thì là đôi mắt đẹp chớp động, nhưng lại khóe miệng phác họa một vòng tiếu ý, giống như cười mà không phải cười, nhưng lại hãn hữu hiển lộ như nước nhu hòa. Tần Mặc để sát vào, ba người mật nghị một phen. Giản Vạn Thần sau khi nghe được đến thì là liền phách đùi, khoái ý cười to. Một lát sau, giản vạn thần liền rời đi giản phủ, chạy tới chủ thành Mễ Gia phủ đệ, cùng Mễ Gia người chủ trì mật nghị hồi lâu. Sau đó, toàn bộ Mễ gia liền náo nhiệt lên, từng nhánh đội ngũ theo trong phủ đi ra, chạy về phía chủ thành các nơi, lại để cho ngoại nhân rất là kỳ quái. Không rõ Mễ gia đây là làm sao vậy? Xế chiều hôm đó, chủ thành tụ bảo trai chi nhánh thì là nghênh đón một vị không tưởng được khách nhân, lại để cho vô cùng bận rộn cung trưởng quầy không thể không bước ra, tự mình tiếp đãi vị quý khách kia. Một gian trong mật thất, hai chén trà thơm từng sợi phiêu hương, cung trưởng quầy ngồi ở dưới tay, nhưng lại ngồi nghiêm chỉnh, trong nội tâm kinh dị bất định. Mấy tháng trước, kinh nghiệm địa binh xuất thế cái kia Trường Phong Ba về sau, cung trưởng quầy đặc biệt đề bạt làm chi nhánh đại trưởng quỹ, chấp trưởng Tây Linh chiến thành sở hữu tất cả tụ bảo trai chi nhánh sự vụ. Như vậy đề bạt, không chỉ có là tam cấp nhảy đơn giản như vậy, mà là tương đương thất cấp, bát cấp nhảy như vậy làm cho người ta sợ hãi. Đối với người khác nghĩ đến, cung trưởng quầy trước kia chỉ là một cái bên ngoài phái chấp sự, so chủ thành chi nhánh một gã chính thức công nhân địa vị cũng là cao không có bao nhiêu, lại đột nhiên đi sao vận, một Trường Phong Ba về sau, trèo lên tường đại sư cây đại thụ kia, tiếp nhận đại trưởng quỹ chi chức, tất nhiên sẽ luống cuống tay chân, sai lầm chồng chất, rất nhiều người đều chờ đợi chế giễu. Nhưng mà, mấy tháng đi qua, chủ thành tụ bảo trai chi nhánh chẳng những không có xảy ra vấn đề, ngược lại hết thảy sự vụ ngay ngắn rõ ràng, sinh ý so với tiền nhiệm đại trưởng quỹ muốn thịnh vượng, may mắn nhiều. Đến tận đây, cung trưởng quầy mới hoàn toàn ngồi vững vàng đại trưởng quỹ vị trí, chính thức quyền cao chức trọng, trở thành chủ thành đại nhân vật. Thế nhưng mà, mặc dù cung trưởng quầy hiện nay địa vị xưa đâu bằng nay, nhưng tại vị quý khách kia trước mặt, hắn hay là không dám làm càn, tựu như là tại Lãnh tiên sinh trước mặt như vậy cung kính. Bởi vì vị quý khách kia tức là đêm qua trận kia gió lớn sóng chủ đạo người, Tây Linh chiến thành như năm nay nhẹ đồng lứa đệ nhất nhân Vũ tiên sinh. Cung trưởng quầy thật sự là thiên tài thương nhân, tiếp nhận đại trưởng quỹ chi chức mấy tháng, liền đem tại đây sinh ý thịnh vượng như vậy rất nhiều. Chúc mừng, thượng một nhiệm đại trưởng quỹ cùng ngươi vừa so sánh với, thật sự là cho ngươi sách giày đều không xứng. Tần Mặc ngồi ở chủ vị lên, uống vào trà thơm, tự đáy lòng tán thán nói, mấy tháng trước địa binh xuất thế cái kia Trường Phong Ba, hắn cũng là ở vào vòng xoáy trung tâm, biết được cung trưởng quầy lúc ấy tình cảnh khó khăn. Hôm nay, nhìn xem cái này tòa chi nhánh sinh ý thịnh vượng, may mắn cảnh tượng, Tần Mặc thực vì cung trưởng quầy cao hứng. Bất quá, quan với mình thân phận chân chính, Tần Mặc tất nhiên là không sẽ tiết lộ. Thậm chí tới đây trước khi, hắn lại trải qua một phen tỉ mỉ ngụy trang, để ngừa cung trưởng quầy nhìn ra sơ hở. Ở đâu, Vũ tiên sinh khen chặt rồi. Tại hạ chỉ là chi nhánh một cái tiểu trưởng quầy mà thôi, so không được ngài, tu vi kinh thế, lại y thuật thông thần, không biết đại giá quang lâm, chúng ta tụ bảo trai có cái gì khả dĩ cống hiến sức lực. Cung trưởng quầy liền chắp tay, lộ ra khuôn mặt tươi cười, khom người nói ra, đối với cái này vị Vũ tiên sinh, cung trưởng quầy thế nhưng mà không dám có một tia lãnh đạm. Thực tế đêm qua Phong Ba về sau, hắn trước tiên liền điều tra lai lịch của người này, nhưng lại không thu hoạch được gì, làm cho cung trưởng quầy càng phát ra khiếp sợ. Tụ bảo trai tình báo chi linh thông, chính là nổi tiếng toàn bộ cổ u đại lục. Chỉ cần vị này Vũ tiên sinh từng tại hắn chỗ, hơi chút có một tia hành động kinh người, cũng sẽ bị tụ bảo trai ghi chép lại. Thế nhưng mà, cung trưởng quầy điều tra về sau phát giác, vị này Vũ tiên sinh trước đó chưa bao giờ hiển lộ qua tung tích. Một cái lai lịch như thế thần bí, tu vi đưa thân thiên cảnh, lại y thuật thông thần thanh niên, quả thực đại biểu quá nhiều không biết, cũng đủ để khiến thế lực khắp nơi chịu kiêng kỵ, không dám có chút khinh mạn. Gặp cung trưởng quầy hay là giống như trước đây, làm việc cẩn thận, không có chút nào hơn quy tiến hành. Tần Mặc nhịn không được cười lên, rồi sau đó tay lấy ra giấy, đưa tới, cung trưởng quầy, ta nghe nói một vị bằng hữu nói lên, ngươi người này rất tin cậy, cho nên, lần này đến đây, là muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác, cung trưởng quầy tiếp nhận cái này trang giấy, cẩn thận đọc một lần về sau, lập tức thần sắc đại biến, bỗng nhiên ngẩng đầu, vô cùng khiếp sợ. Vũ tiên sinh, đây là thật, ngài thật sự khả dĩ lượng sản loại này bảo vật. Đương nhiên, cung trưởng quầy, người cân nhắc một chút, có nguyện ý hay không hợp tác a? Tần Mặc mỉm cười nói, bưng lấy cái này trang giấy, cung trưởng quầy tay có chút run rẩy, cúi đầu vừa cẩn thận đọc ba lượt, lập tức ngẩng đầu, cảm kích cười nói, Vũ tiên sinh, ở nơi này là cái gì hợp tác? Căn bản là tiễn đưa một hồi thiên đại sinh ý cho ta. Liền Mễ Phong cuồng đại nhân, giản xuất đều nguyện ý đảm bảo. Ta nếu như còn cự tuyệt hợp tác, vậy thì thật là già nên hồ đồ rồi. Ngài yên tâm, cái này trang giấy kể trên ra tài liệu, ta lập tức đi ngay chuẩn bị. Trong vòng một canh giờ, nhất định toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Lời nói dừng lại. Cung trưởng quầy thái độ càng phát ra cung kính. Hỏi, khi nào bắt đầu? Tốt, tối nay bắt đầu. Ha ha, Vũ tiên sinh làm việc thật sự là quyết định nhanh chóng. Ta ngược lại là có chút đồng tình thần y quán đám kia thầy thuốc đám bọn họ. Cung trưởng quầy cười, to, giơ lên chén trà, dùng trà thay rượu, kính hướng Tần Mặc, cùng ngày đêm ở bên trong. Tây Linh chủ thành lại đã xảy ra một cái cọc đại sự. Lại để cho nguyên vốn là phong khởi vân dũng đại thành. Càng phát ra náo nhiệt lên. Cái kia chính là tại chủ thành phía đông. Mễ ra một tòa cũ kỹ biệt thự lớn. Trải qua Tây Linh Mễ ra một cái buổi chiều sửa chữa. Đã là rực rỡ hẳn lên. Mà cái này tòa biệt thự lớn cũng đã đổi chủ. Thay đổi là Vũ Quán. Cái này tòa biệt thự lớn tại xế chiều bắt đầu sửa chữa lúc, liền đã khiến cho người có ý chí chú ý. Rất nhiều người nhao nhao chạy đến đang trông xem thế nào. Muốn nhìn một chút Mễ gia đến cùng muốn làm gì. Đêm qua về sau, Tây Linh Mễ gia có thể nói là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Mễ Phong cuồng chiến bại, thành tựu vị kia Vũ tiên sinh vô thượng uy danh. Rất nhiều người, rất nhiều thế lực đều đang âm thầm chờ đợi, chờ Mễ gia xuất hiện xu hướng suy tàn, để bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội này hung hăng đả kích. Dù sao, chủ thành rất nhiều thế lực tầm đó, chưa bao giờ là gió êm sóng lặng, từ xưa đến nay là được ám chiều mãnh liệt, chỉ cần bất kỳ một cái nào thế lực xuất hiện một điểm xu hướng suy tàn, liền khả năng bị thế lực đối địch nhìn chằm chằm vào. Không ngừng đả kích, không ngừng sơi tái, thậm chí cuối cùng phân băng tan rã. Lúc trước Thiên Nguyên Tông suy sụp, thế lực đối địch không ngừng đả kích, cũng là hắn một người trong nguyên nhân chính. Nhưng mà, đợi cho đêm xuống, cái này tòa biệt thự lớn sửa chữa hoàn thành, chính thức đổi tên là Vũ Quán lúc, rất nhiều người có ý chí một chút thưởng thức, lập tức quá sợ hãi, liên tưởng đến rất nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.